Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 813, bằng không cô liền lén hôn tôi ư, góc truyện audio.com, editor, may, đôi tay liền ôm lấy eo cô, nâng khóe môi, hơi mỉm cười. Có thể xuất phát, gạch nối, nháy mắt cả người nam tiểu tố đều huyền huyễn, cổ cứng đờ máy móc hạ thấp 45 độ, nhìn hai tay đặt ở trên eo của mình, khó có thể tin chừng lớn con ngươi. Chợt trong tiểu khu, bay ra tiếng rít gạo bạo thô giống như rít heo của mẫu nữ. Tôi dựa vào, Kỳ Mộ Phi anh nha, đem tay đặt ở chỗ nào đó. Ai cho phép anh sờ eo tôi, cút xuống cho tôi, bằng không tôi, nam tiểu tố đột nhiên quay người lại, giây tiếp theo toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Trên xe máy, nam tiểu tố quay đầu lại nháy mắt vị trí vừa vặn thẳng tắp dán lên môi mỏng hồng nhạt của người đàn ông. Đôi mắt nam tiểu tố trừng lớn, hoàn toàn ngây ngốc rồi. Nhìn người đàn ông trước mắt gần như chỉ cách 1 mm, chóp mũi chống chóp mũi, lông mi dài và hơi cong thậm chí xếp chồng lên nhau. Bỗng nhiên, nhẹ nhàng run lên, mềm nhẹ giống như lông chim nhất, xẹt qua khuôn mặt bóng loáng như gương, nổi lên một vòng gợn sóng, nhàn nhạt tràn ngập tản ra. Bỗng chốc, hô hấp dưới cánh mũi cứng lại, thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim hoảng loạn thình thịch. Âm sắc thanh nhuận của người đàn ông vang lên, mang theo một tia cười khẽ không biết vì sao rất cao hứng. Bằng không cô liền lén hôn tôi ư, cách chương.